Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 201. Lấy ngươi vì ngạo, thần bí cô gái xinh đẹp. Gia Cát Minh Nguyệt đề phòng xem trước mắt một đám hắc y nam tử. Nicola còn lại là khí cả người đều có chút run run đứng lên. Nicola tiên sinh, lần trước ngài đi được quá mau. Ta còn chưa kịp giới thiệu bản thân. Ta gọi Cao Tư, vĩ đại hắc ám phá pháp thuật sĩ Cao Tư, đầu lĩnh nam tử loan xoay người. Tao nhã được rồi cái kiếm sĩ lễ. Cao Tư, Cao Tư, Nicola nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ tên này. Hắn, lúc trước lấy tỉ thí ma pháp vì danh, đem tâm cao khí ngạo Nicola lừa đến để mê cung. Đạo trí thân nhân chết vào chiến loạn đều không thể cứu viện. Trung thân thừa nhận khắc cốt minh tâm chi đao. Nicola tiên sinh, lần trước bởi vì ngài đi không từ giã, ta nhận đến thần điện tối nghiêm khắc xử phạt. Lúc này đây, hy vọng ngươi không cần lại làm ngu xuẩn như vậy chuyện Cao Tư phảng phất không nhìn thấy. Nicola trên mặt hận ý, mỉm cười nói, đi tìm chết. Nicola rốt cuộc kiềm chế không được. Một đạo từ vô số thanh u diễm nhận tạo thành gió lốc hướng Cao Tư tập cuốn mà đi. Phóng xuất ra này ma đạo pháp, Nicola hướng Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ quát to một tiếng. Đi mau, xem Nicola kia một mặt sốt ruột, Gia Cát Minh Nguyệt biết những người này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng là nàng nhưng không có nghe Nicola lời nói như vậy rời đi. Nàng làm sao có thể bỏ xuống Nicola độc tự đối mặt những người này. Gia Cát Minh Nguyệt mặc niệm chú ngữ, một đạo mãnh liệt thiêu đốt hỏa tiễn phi tên theo trong tay bay ra. Phô thiên cái địa hướng tới Cao Tư đám người bắn đi ra ngoài. Ngu ngốc, ngươi cho là ma pháp của ngươi có thể bị thương bọn họ sao? Đi mau, Nicola tức giận đến chửi ầm lên. Tốt lắm, Nicola tiên sinh, xem ra ngươi còn không có quên điểm này, Cao Tư cùng vài tên thủ hạ thân ảnh. Chậm rãi theo Nicola diễm nhận gió lốc chung đi ra, rồi sau đó, xuyên qua Gia Cát Minh Nguyệt hỏa tiễn phi tên, kia cường đại hỏa hệ ma pháp, vậy mà không có đối bọn họ cấu thành một điểm uy hiếp. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng nhìn đến, bọn họ từng nhanh chóng rút kiếm, thứ đánh, rồi sau đó thu kiếm, động tác như nước chảy mây trôi bàn lưu sướng tự nhiên. Ở bọn họ trên thân kiếm, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không nhìn thấy chói mắt đấu khí sáng rọi, nhưng có một loại cùng nguyên tố năng lượng không hợp nhau hơi thở. Theo bọn họ thứ đánh, ma pháp trung mãnh liệt cuồng bạo hỏa nguyên tố dao động lại bỗng chốc trở nên bình thản đứng lên. Uy lực đại phúc yếu bớt, tôn quý tiểu thư, xem ra sư phụ của ngươi còn chưa nói với ngươi cái gì là hắc ám phá pháp thuật sĩ. Mỗi một ma đạo pháp đều có nó yếu nhất điểm. Chúng ta đem nó xưng là điểm mù, chỉ cần thông qua hắc diệu thạch bên trong phản ma pháp năng lượng đánh tan này đó điểm mù. Như vậy vô luận cỡ nào cường đại ma pháp cũng liền tự sụp đổ. Cho nên, chúng ta hắc ám phá pháp thuật sĩ là sở hữu ma pháp sư khắc tinh. Cho nên không cần thử lại đồ thi triển ngươi kia nhược buồn cười ma pháp. Đây là đối với ngươi lời khuyên, Cao Tư xem Gia Cát Minh Nguyệt. Kinh miệt nói, phải không, như vậy có người hay không nhắc đến với ngươi, trên đời này trừ bỏ ma pháp, còn có một loại này nọ kêu vũ kỹ. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên động, thân ảnh không căn cứ biến mất, một đạo bóng trắng như u linh bàn thổi qua, chỉ có một chút màu đen hàn tinh, xẹt qua một đạo tế mà chói mắt quỹ tích, thân ảnh của nàng, là như vậy tuyệt đẹp, mà lại như vậy nhanh chóng. Mỹ làm người ta tâm thần dập dờn, mau làm người ta chỉ không hà tiếp, mà chùy thủ chung sở phát ra lạnh thấu xương sát ý. Cũng đủ để làm bất luận kẻ nào vì này sợ. Kiếm sĩ, Nicola chấn động, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi Gia Cát Minh Nguyệt đem bản thân rơi tứ ngẩng bát xiêng. Tình cảnh, khi đó chỉ cho rằng nàng khí lực đại đáng sợ, hiện tại mới biết được nàng nguyên lai là một gã kiếm sĩ. Cứ việc Nicola cũng không có ở thân thể của nàng thượng cảm giác được đấu khí dấu vết. Nhưng này phân nồng đậm chiến ý cùng sát khí, lại đủ để cùng gì kiếm sĩ so sánh. Dựa theo phong ngữ đại lục tu luyện lý luận, ma pháp cùng đấu khí là rất khó đồng thời tu luyện. Lẫn nhau trong đó khắc chế tác dụng chỉ biết làm tu luyện giả làm nhiều công ít cuối cùng nhất sự. Không thành, nhưng là làm một gã luyện kim thuật sĩ. Nicola kỳ dị sự tình thấy được nhiều lắm, cũng không có quá mức kỳ quái. Cao Tư đám người cũng lắp bắp kinh hãi. Thế nào cũng thật không ngờ. Người này ma pháp thực lực kỳ thực cũng không nhược thiếu nữ cư nhiên vẫn là một gã kiếm sĩ. Chính là hơi hơi kinh ngạc trong lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh bức ấn bọn họ phía trước. Chùy thủ thượng hàn tinh đột nhiên chợt lóe, rồi sau đó biến mất, lại xuất hiện khi, một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ ngực máu tươi cũng đồng thời bắn ra. Phá pháp thuật sĩ kinh ngạc nhìn bản thân ngực vẩy ra mà ra máu tươi. Thân thể nhoáng lên một cái, ngã trên mặt đất, đình chỉ hô hấp sau đều thủy chung không có nhắm mắt lại. Gia Cát Minh Nguyệt nhất kích đắc thủ, lại cấp tốc hướng Cao Tư ngực đâm tới. Dặn dò, một tiếng thanh thúy vang lên Cao Tư trường kiếm che ở trước ngực, cùng sắc bén chùy thủ kích động ra một chuỗi hỏa tinh. Của hắn trường kiếm cũng không có gì đấu khí dấu hiệu. Nhưng là kia âm trầm mà hắc ám lực lượng, tinh diệu kiếm kỹ, vậy mà so với Gia Cát Minh Nguyệt đến cũng không kém bao nhiêu. Gia Cát Minh Nguyệt chính muốn tiếp tục công kích, mấy thanh trường kiếm mang theo sắc nhọn tiếng huýt gió theo bên cạnh người đâm tới. Chỉ theo kia tiếng gió cũng có thể công nhận ra, này mấy người vũ kỹ thực lực cùng Cao Tư đều tương xứng. Rơi vào đường cùng, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể phi thân lui về phía sau. Thủ hộ ở Nicola phía trước, không sai vũ kỹ, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên vẫn là một gã kiếm sĩ. Bất quá ta vừa rồi còn chưa nói hết, muốn đánh tan ma pháp điểm mù, không thôi cần đối ma pháp khắc sâu lĩnh ngộ, hơn nữa cần phải có cũng đủ sức phán đoán cùng chuẩn xác tính. Cho nên, hắc ám phá pháp thuật sĩ tức là vĩ đại ma pháp sư, đồng thời cũng là vĩ đại kiếm sĩ. Mặt khác, muốn giết chết một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ cũng không tượng ngươi tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cao Tư nhàn nhạt nói, của hắn vẻ mặt vẫn là như vậy bình tĩnh mà tao nhã. Ân, là không dễ dàng, ngươi vị kia đồng bạn đến tử đều còn không biết sao lại thế này đâu. Cũng cho các ngươi cũng cảm thấy là ở mộng du, hắn khả năng một hồi sẽ đứng lên đâu. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào yếu thế suy cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía trên đất đã chết thấu tên kia hắc ám phá pháp thuật sĩ. Hơn khinh miệt nói, Gia Cát Minh Nguyệt tranh chua lời nói ra, Cao Tư đám người sắc mặt lại không giống phía trước như vậy bình tĩnh. Hiển nhiên, những người này cũng không nghe được quá như thế, huyền diệu châm chọc lời nói. Cũng khó trách, bọn họ muốn ra tay giải quyết mọi người là thân ở địa vị cao. Thực lực cường đại nhân, hơn nữa bọn họ cơ bản đều không có thất thủ, tự nhiên liền không có nhận đến quá như vậy châm chọc. Hôm nay Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, cho bọn hắn kích thích không nhỏ, hắn lập tức liền đứng lên, ngươi có thể chờ. Simonser Cao Tư đen mặt, cười lạnh một tiếng, tiếp theo tối nghĩa chú ngữ thanh đồng thời theo vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ trong miệng vang. Lên, bọn họ trên người, đột nhiên hiện ra đủ loại bất đồng nhan sắc quang mang. Đó là bất đồng nguyên tố sở đặc hữu quang mang, bên hông trên chuôi kiếm. Từng đạo hắc khí lưu động, đan vào một mảnh, liên tiếp trên người bọn họ bất đồng nguyên tố hướng trên đất tên kia hắc ám phá pháp giả dũng đi. Tên kia hắc ám phá pháp thuật sĩ mạnh mẽ mở to mắt. Máy móc đứng lên, ngực máu tươi đình chỉ lưu động, miệng vết thương đang ở nhanh chóng khép lại. Tân thánh giáo sinh mệnh xiềng xích thuật, bọn họ theo chỗ nào học được? Nicola kinh hô một tiếng. Sinh mệnh xiềng xích thuật là tân thánh giáo thánh pháp chi nhất. Thông qua chú ngữ đem sinh mệnh cùng chung, chỉ cần nhân là vừa tử, linh hồn còn không có rời đi thời điểm, là có thể nhường chết đi nhân tượng rối gỗ giống nhau đứng lên khôi phục sức chiến đấu. Đương nhiên, hữu hiệu thời gian trôi qua sau, người chết vẫn là người chết, bất quá, nếu đối không chết nhân thi triển như vậy ma pháp, hiệu quả lại không giống với. Này ma đạo pháp, đã từng cứu lại vô số thánh giáo đồ tánh mạng, cũng đang là này ma đạo pháp, làm này thánh kỵ sĩ ở cùng hắc ám kỵ sĩ đối kháng chung vĩnh viễn bị vây thế bất bại. Nhưng là hiện tại, này nói có thể nói tân thánh giáo vĩ đại nhất ma pháp chi nhất sinh mệnh xiềng xích thuật. Vậy mà xuất hiện tại hắc ám phá pháp thuật sĩ trong tay. Nicola trong lòng, dâng lên điểm xấu dự cảm. Chẳng lẽ tân thánh giáo lý xuất hiện nội gian? Vậy mà đêm này ma đạo pháp dạy cho hắc ám thần điện. Cứ việc Nicola đối tân thánh giáo không có nửa điểm hảo cảm. Nhưng là tuyệt không hy vọng phong ngữ đại lục rơi vào hắc ám thần điện trong tay. Đó là một hồi tai nạn, thậm chí là một hồi hủy diệt. Chúng ta đi, Nicola không kịp nghĩ nhiều. Một phen giữ chặt Gia Cát Minh Nguyệt Thủ, bay vút không trung, hướng xa xa bay đi. Hắn đã nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt quyết tâm. Nếu hắn không đi, Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không độc tự chạy trốn. Ở đối phương phá pháp thuật dưới, vô luận của hắn ma pháp công kích vẫn là hộ thuẫn, đều sẽ không có tác dụng quá lớn, mà có được sinh mệnh xiềng xích thuật, chỉ sợ Gia Cát Minh Nguyệt vũ kỹ đối bọn họ uy hiếp cũng không lớn. Đi là lựa chọn tốt nhất, Nicola lại một lần nữa triển lãm ra hắn thiên tài bàn ma pháp thiên phú. Cứ việc là một gã hỏa hệ ma pháp sư. Nhưng hắn tưởng không thuật so với trên đời gì phong hệ ma pháp sư cũng không hoàng nhiều nhường. Phong theo bên tai vù vù thổi qua, trước mắt hết thảy đều ở nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn bầu trời càng đi càng xa hai đạo thân ảnh, Cao Tư lại chính là lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái. Tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác được. Ngoài thân dưới chân kia khoan khoái phong hệ nguyên tố đột nhiên trở nên ngưng trệ lên. Bọn họ tốc độ cũng đi theo chậm lại. Tiếp theo, Cao Tư thân ảnh lại xuất hiện tại bọn họ phía trước. Khác vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ các đứng một góc. Huyền phù ở không trung, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Nicola vây quanh ở bên trong. Nicola tiên sinh, ngươi cho là lần này còn có thể như vậy dễ dàng đào thoát sao? Cao Tư nhàn nhạt mỉm cười nói, thỉnh tin tưởng ta, thần điện đối với ngươi tuyệt không có nửa phần ác ý. Chỉ cần ngươi hợp tác với chúng ta, nhất định có thể hoàn thành không người dám nghĩ tới luyện kim thuật. Ngài, Nicola, đem trở thành phong ngữ đại lục từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, Nicola khinh. Miệt nhìn Cao Tư liếc mắt một cái, bắt đầu niệm động khởi chú ngữ. Kia hơi khàn khàn thanh âm ở trong gió có vẻ như thế trầm thấp. Đoạn này chú ngữ tựa hồ rất dài, nhưng nghe qua lại cũng không có chút kỳ lạ chỗ, liền giống như một đạo bình thường nhất hỏa cầu thuật giống nhau. Ngay cả chung quanh nguyên tố dao động đều có vẻ như vậy ôn hòa. Cao Tư mấy người vây quanh ở bốn phía, thủ ấn chuôi kiếm, tinh tế lắng nghe của hắn chú ngữ, hơi lộ ra nghi hoặc sắc. Chẳng lẽ hắn muốn thi triển, thật sự chính là phổ thông hỏa cầu thuật sao? Nicola tiên sinh, muốn tới khi nào, ngài tài năng minh bạch, hắc ám phá pháp thuật sĩ, chính là ma pháp sư trời sinh khắc tinh, nghe xong một lát. Cao Tư có chút thất vọng ngẩng đầu, rút ra trường kiếm mani mặc kệ hắn thế nào nỗ lực biện bạch. Dưới cái nhìn của hắn, này đều chính là bình thường nhất ma pháp. Đơn giản là từ rất nhiều nói phổ thông ma pháp tổ hợp nối liền mà thành có vẻ càng thêm dài dòng mà. Thôi, cũng không có gì cường đại kỳ dị chỗ. Phải không, ngươi thật sự nhận thức cho các ngươi có thể bài trừ sở hữu ma pháp sao? Nicola chú ngữ thanh rốt cục ngừng lại, thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một cái như chút được gánh nặng mỉm cười. Sau đó... Ba cái nhìn như độc lập cổ quái âm tiết theo trong miệng của hắn xông ra. Đột nhiên, tê, tiếng bò giống, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời. Ở Nicola hoàn thành lúc trước kia đạo luyện kim thí nghiệm cuối cùng thời điểm. Cũng từng niệm ra này ba cái âm tiết, tựa hồ trong đó ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng dường như. Nàng đột nhiên cảm giác một loại không trọng cảm. Phảng phất thác di động thân thể phong hệ nguyên tố chợt biến mất. Nhưng nàng vẫn còn như trước vững vàng đứng ở trời cao phía trên. Bốn phía cảnh vật vẫn như cũ. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt đã có một loại ảo giác. bản thân tiến nhập một cái hoàn toàn độc lập thế giới. Sở hữu nguyên tố năng lượng đều tiêu thất, hoặc là còn tại, chính là nàng lại không cảm giác mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt không cảm giác phong lưu động, không cảm giác nóng hoặc là lạnh, thậm chí ngay cả không khí đều không cảm giác. Thế giới này không chỉ có là hoàn toàn độc lập, càng là hoàn toàn hư vô, yên lặng, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn bị này kỳ dị cảm thụ sợ ngây người. Lĩnh vực kết giới, đây là lĩnh vực kết quả. Cao Tư đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn chính là ma đạo sư, làm sao có thể có lĩnh vực kết giới? Một khác danh hắc ám phá pháp thuật sĩ khó có thể tin nói. Hắc ám phá pháp thuật sĩ thật là vĩ đại ma pháp sư, đồng thời cũng là vĩ đại kiếm sĩ, nhưng điều này cũng nhất định, bọn họ vô pháp trở thành cao nhất ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ. Thẳng đến lúc này, mới ý thức đến kia đoạn nhìn như phổ thông dài dòng chú ngữ sau lưng. Đến cùng cất giấu cái gì? Lĩnh vực kết giới, là phong ngữ đại lục cao nhất cấp ma pháp, là ma pháp sư dùng nguyên tố sáng lập độc lập không gian. Tại đây cái trong không gian, ma pháp sư có thể chế định thuộc loại bản thân ma pháp quy tắc, đem bản thân ma pháp uy lực đề cao đến cao nhất điểm, đồng thời đem đối thủ thực lực hạn chế ở thấp nhất điểm. Ni có thể nói như vậy. Ở ma pháp sư sở hình thành lĩnh vực kết giới bên trong, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thần, nắm trong tay hết thảy thần. Bất quá, chỉ có đạt tới thánh ma đạo sư cấp bậc, mới có thể thi triển lĩnh vực kết giới. Mà đối cùng chi đối kháng, đồng dạng cũng chỉ có thánh ma sư lĩnh vực có thể cùng chi đối kháng. Cùng sở hữu cấp bậc phân chia giống nhau, thánh ma sư cùng ma đạo sư chính là một chữ chỉ kém. Nhưng là thực lực đã có cách biệt một trời, Nicola chỉ có ma đạo sư, làm sao có thể hình thành lĩnh vực kết giới. Sở hữu hắc ám phá pháp thuật sĩ đều sợ ngây người, cũng dọa ngây người, trước mắt hết thảy đều đã vượt qua bọn họ nhận thức phạm vi. Hiện tại, ngươi còn cho rằng hắc ám phá pháp thuật sĩ là ma pháp sư khắc tinh sao? Lúc này Nicola, một thân quân lâm thiên hạ vô thượng uy nghiêm Ani Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào Nicola. Trừ bỏ kinh ngạc, càng có thật sâu sầu lo. Mặc dù ở này lĩnh vực kết giới bên trong, của nàng thần thức cảm giác giảm xuống đến thấp nhất điểm. Nhưng ở Nicola cặp kia tinh quang lóe ra đáy mắt, nàng lại nhìn đến một tia mỏi mệt cùng vô lực, phảng phất sức sống đang ở nhanh chóng theo thân thể hắn trôi đi. Ở Nicola ngực phẩm, hắn nhìn đến một đạo lạnh như băng lục giác tinh mang. Đó là luyện kim trận pháp sở đặc hữu quang mang, một tia như ẩn như vô vầng sáng, đang từ Nicola thân thể dũng hướng này nói lục giác tinh mang. Tùy theo, ánh mắt của hắn cũng trở nên ảm đạm đứng lên, chỉnh mọi người cấp tốc ra cả đi xuống. Trong phút chốc, Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng đi lại. Nicola là mượn dùng luyện kim trận pháp mới hoàn thành này nói lĩnh vực kết giới. Mà đại giới, hắn sức sống, Cao Tư đám người hoảng loạn dưới, mạnh mẽ rút ra trường kiếm, thư hướng kia một mảnh hư vô lĩnh vực kết giới. Điều này cũng là một đạo ma pháp. Đồng dạng cũng có điểm mù, chỉ cần đánh tan này đó điểm mù, như vậy liền nhất định có thể bài trừ Nicola lĩnh vực kết giới. Nicola khinh thường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo tay vung lên, một đạo lửa đỏ nham thạch nóng chảy như núi lửa phun trào bàn phun dũng mà ra. Hướng tới hắc ám phá pháp thuật sĩ bôn chạy mà đi. Đích xác, làm một đạo ma pháp. Cho dù là lĩnh vực kết giới đồng dạng cũng có điểm mù. Nhưng là cùng cái khác ma pháp so sánh với, lĩnh vực kết giới mù quáng muốn giấu kín nhiều lắm, cũng muốn phức tạp nhiều lắm, không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan. Một lát trong lúc đó, toàn bộ lĩnh vực kết giới bên trong, lửa đỏ nham thạch nóng chảy như thiên quân vạn mã bôn chạy rít gào. Không tình hướng Cao Tư đám người dũng đi. Đây là do thiên nhiên mạnh nhất liệt núi lửa bùng nổ còn mạnh hơn hoành gấp trăm lần nham thạch. Nóng chảy nước lũ, giữa tiếng kêu gào thê thảm, một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ bị nham thạch nóng chảy nuốt hết. Nháy mắt bụi tan khói diệt, sở sở hữu hắc ám phá pháp thuật sĩ sắc mặt đều thay đổi. Đối mặt như vậy lĩnh vực kết giới, bọn họ dẫn cho rằng hào phá pháp thuật căn bản toàn vô dụng chỗ. Vĩ đại âm u đứng đầu, ngài tối hèn mọn nô bộc, dùng máu tươi hướng ngài cầu nguyện, khẩn cầu ngài ban ân. Một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ cắn chặt răng. Một kiếm cắt qua bàn tay, máu tươi lấy tốc độ kinh người chảy ra bên ngoài cơ thể. Hối thành một đạo huyết thuyền, khác vài tên hắc ám phá pháp thuật sĩ nhìn hắn một cái. Cũng cắt qua bàn tay, niệm động khởi đồng dạng chú ngữ. Á đương tư, cao tư kêu sợ hãi một tiếng, lại không kịp ngăn cản. Mấy người thân ảnh cấp tốc thu nhỏ lại, tựa hồ trong phút chốc bị tháo nước sở hữu máu, tượng một khối cụ thây khô bàn té trên mặt đất, tùy ý nham thạch nóng chảy đưa bọn họ bao phủ, triệt để nóng chảy, mà ở cao tư ngoài thân, lại xuất hiện một cái mini hắc động, điên cuồng cắn nuốt bên ngoài hết thảy, vô luận nham thạch nóng chảy vẫn là mênh mông hỏa nguyên tố. Cũng không đoạn hướng tới hắc động chảy tới. Nicola thân thể mạnh mẽ lay động một chút, sắc mặt biến một mảnh cho tan, khổ nở nụ cười, tự nói giống như nói, cư nhiên là âm u hắc động thuật, đáng tiếc của ta lĩnh vực kết giới còn không hoàn mỹ. Bằng không này nói hắc ám ma pháp căn bản là không có thi triển cơ hội, nói xong. Nicola trịnh trọng từ trong lòng lấy ra một quyển thật dày bản chép tay, đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay, trịnh trọng nói. Đây là ta mấy năm nay ma pháp tâm đắc cùng luyện kim bút ký. Bao gồm sinh mệnh nguyên tố luyện kim trinh thám, cùng lục tinh thần lâm luyện kim yếu điểm, đều ở mặt trên, ngươi thu hảo, lão nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ở Nicola trong lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra một điểm di ngôn hương vị. Trong lòng đột nhiên trầm xuống, không rõ cảm giác càng khuếch đại, đi thôi. Kia đạo âm u hắc động chỉ có ma pháp tài năng đối kháng. Ngươi ở trong này chỉ biết trở thành của ta trói buộc. Không có của ngươi nói. Ta chiến thắng của hắn cơ hội càng lớn một chút. Nicola hiền lành xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nói tiếp, nhớ kỹ, nếu không có của ta đi cùng, trừ phi ngươi có thể có được lĩnh vực kết giới, bằng không tuyệt đối không nên ý đồ thu viêm tâm hỏa. Nhất định phải nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt biết Nicola nói không sai. Tẫn quản thực lực của chính mình không kém, nhưng là ở ma pháp phương diện, cùng bọn họ so sánh với đích xác chỉ có thể xem như người mới. Tốt lắm, đi thôi, Nicola không tha phủ phủ Gia Cát Minh Nguyệt tóc. Liên tượng hắn trước kia đối yêu lệ ti sở làm như vậy. Trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng không tha. Gia Cát Minh Nguyệt siết chặt rảnh tay lý bản chép tay. Trong lòng đau đớn, tưởng lưu, thế nhưng là không thể lưu lại. Nàng ở trong này chẳng những không thể giúp đỡ vội, còn có thể tha Nicola chân sau. Nhưng Nicola phân tâm đến bảo hộ nàng. Như vậy hai người hoàn cảnh chỉ sẽ càng thêm nguy hiểm hơn đi, lão sư. Bản thân cẩn thận, Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng. Rốt cục làm quyết định, thật sâu cúc nhất cung. Ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên kêu Nicola lão sư, này hai chữ kêu xuất khẩu, khóe mắt lại có chút lên men. Kỳ thực, ta càng yêu thích ngươi bảo ta lão nhân, Nicola ha ha cười nói. Lão nhân, bảo trọng, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cười, chính là tươi cười chung có một tia chua xót. Đi thôi, Nicola phất phất tay, phảng phất bị một cỗ vĩ đại lực lượng bao vây lấy giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt thân bất do kỷ bay ra kết giới. Càng đi càng xa, phía sau, truyền tới một tiếng kinh thiên động địa nổ, kịch liệt chấn động dưới. Phía dưới xanh tươi tốt rừng cây tượng bị nghiền áp giống nhau. Chỉnh tề hướng một cái phương hướng đổ đi, này cần mấy người tài năng ôm hết đại thụ, nhưng lại bị nhổ tận gốc. Phương diện hơn 10 dặm trong vòng một mảnh bừa bãi. Chấn kinh động vật ào ào chui ra xào huyệt, hướng tới xa xa bỏ mạng chạy vội, cho dù thân ở kia đoàn dòng khí trùng trùng bao vây bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được này cỗ lực đánh vào có bao nhiêu sao khủng bố. Của nàng ngũ tạng lục phủ, thậm chí tâm thần, đều tại đây mãnh liệt đánh sâu vào chung chấn động không thôi. trong tai một mảnh vù vù tiếng động. Như vậy uy lực, thậm chí so hải tộc Mỹ Nhân Ngư quốc vương cấm chú còn muốn đáng sợ. Thân thể bị lực đánh vào mang theo như sao băng bàn về phía trước bay đi. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến kình phong sóc sóc trời cao phía trên, Nicola kia thương lão thân ảnh chính như sao băng bàn rơi xuống. Cao Tư đón gió mà lên, đi đến Nicola bên người, một đạo màu đen đường cong theo trong tay hắn nở rộ. Nicola trong thân thể, một đạo mông lung hư ảnh thoát ly thân thể phiêu ra bên ngoài cơ thể. Bị Cao Tư trong tay hắc tuyến cuốn lấy mật kỹ càng thực. Nicola, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, cùng loại trường hợp đã từng ở U Linh trên thuyền chính mắt nhìn thấy. Kia đạo mông lung hư ảnh, đúng là Nicola linh hồn. Cao Tư giam cầm Nicola linh hồn, phát ra một trận cuồng tiếu, hóa thành một mảnh bóng đen, theo chỗ cũ biến mất, mà Nicola kia héo rũ thân ảnh, lại ở một mảnh thanh u lửa khói chung, chậm rãi trôi đi, không. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt nắm tay, tâm như đao rảo bàn đau đớn. Gia Cát Minh Nguyệt ra sức muốn đánh vỡ Nicola thi triển ở bản thân bên ngoài cơ thể phong hệ ma. Pháp, lại thế nào cũng vô pháp thành công, chỉ có thể trơ mắt xem kia phiến bừa bãi cây cối tại hạ phương càng đi càng xa. Rốt cục, kia đạo phong hệ ma pháp nguyên tố năng lượng dần dần biến mất. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ bổng hướng mặt đất rơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt triển khai cánh, lại phi thiên, liều lĩnh hướng tới khi đến phương hướng chạy như bay mà đi. Thần bí ma huyễn cây cối, trôi nổi khởi một tầng mờ mịt khí xương, sở hữu hết thảy đều trở nên như vậy mông lung, như vậy hư ảo, không biết trôi qua bao lâu. Gia Cát Minh Nguyệt có thể xác định, kia đoạn khoảng cách bản thân hẳn là đã sớm đến, nhưng là dưới chân trước mắt. Lại chỉ có một mảnh mờ mịt lâm hải, vô biên vô hạn, vĩnh viễn nhìn không tới tận cùng, kia vừa mới còn đổ thành một mảnh cây cối, thậm chí đã từng cuộc sống quá nhà gỗ mặt cỏ, đều lại không có tung tích, thậm chí liền ngay cả viêm tâm hỏa kia, ở một cỗ kỳ diệu lực lượng dưới, ma huyễn trong rừng rậm hết thảy đều lại khôi phục bình thường. Giống như một tòa vĩ đại cây cối mê cung. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ rơi xuống mặt đất, dựa vào một gốc cây đại thụ, trong lòng suy nghĩ trăm chuyển, trước mắt, vẫn còn hiện lên ni cổ kia trước khi chia tay kia hiền lành mà tràn ngập quan ái vẻ mặt. Theo bản năng, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra Nicola thủ chát, một hàng rõ ràng chữ viết rơi vào Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt. Minh Nguyệt, nếu ngươi xem đến phía dưới lời nói. Thuyết minh ta nhất định là ở thu viêm tâm hỏa khi ra có ý tứ gì ngoại. Thỉnh tha thứ ta, không có đem bên trong nguy hiểm nói cho ngươi. Kỳ thực ở ngay từ đầu thời điểm, ta cũng không có đem này đó nguy hiểm để ở trong lòng. Nhưng là sau này, ta dần dần ý thức được, sự tình có lẽ không giống ta nghĩ tượng đơn giản như vậy. Bất quá, ta đã đối kế hoạch làm một ít điều chỉnh. Ta sẽ tiến hành một ít luyện kim thí nghiệm, thông qua luyện kim thuật, ta nghĩ hẳn là có thể đem phiêu lưu rơi xuống thấp nhất. Cho dù còn không có thể bảo đảm 100% thành công có thể. Nhưng tin tưởng lấy của ta lĩnh vực kết giới, cũng đủ để cam đoan an toàn của ngươi. Đương nhiên, ngươi đã thấy được đoạn này nói, thuyết minh ta còn là đánh giá cao thực lực của chính mình. Ta cuối cùng vẫn là thất bại. Của ta kiêu ngạo cùng tự đại, đã từng hủy diệt rồi chính mình gia đình, thương hại bản thân thân nhân, nhưng may mắn là, lúc này đây ta cuối cùng xem như tỉnh ngộ đi lại. Không có thương tổn hại đến ngươi, tốt lắm, không cần vì ta khổ sở, đối một gã luyện kim thuật sĩ mà nói, như vậy chết kiểu này coi như là một loại vinh hạnh. Mang theo này bản bút ký rời đi đi. Trừ phi có một ngày ngươi có thể có được hoàn chỉnh lĩnh vực kết giới. Tuyệt đối không nên thử lại đồ thu viêm tâm hỏa, ở của ta trên người. Ngươi hẳn là đã kiến thức đến nó đáng sợ. Ta tin tưởng, lấy của ngươi thiên phú, một ngày này sẽ không chờ lâu lắm. Đến lúc đó, ngươi đem trở thành phong ngữ đại lục vĩ đại nhất ma pháp sư. Từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện kim thuật sư, ta, Nicola. Đã từng ưu tú nhất luyện kim thuật sư, đem lấy ngươi vì ngạo, xem kia cứng cáp bút tích. Liền phảng phất thấy được Nicola kia tràn ngập thân thiết từ xương thâm thúy ánh mắt. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, một giọt nước mắt rơi xuống, tầm ẩm giấy trang, này bản bút ký hiển nhiên là Nicola tưởng ở Thu Viêm tâm hỏa phía trước giao cho Gia Cát Minh. Nguyệt, ở trong lòng, hắn đã làm tốt lắm hy sinh bản thân bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt chuẩn bị. Nhưng là hắn thật không ngờ, còn không có đợi đến ngày nào đó, kế hoạch của hắn liền bởi vì hắc ám phá pháp thuật sĩ đã đến chết non. Mà này bản bút ký, vẫn là giao đến Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Lão nhân, kỳ thực ngươi không có thất bại, chúng ta vốn nhất định có thể thành công. Ngươi, mới là phong ngữ đại lục từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt hai. Mắt bị nước mắt mơ hồ, thì thào tự nói, theo bút ký mỗi một trang phiên đi xuống, mỗi một trang, đều có một chút nét mực sáng rõ chú thích. Rõ ràng là tối ấn mới thêm đi lên, vì có thể Gia Cát Minh Nguyệt càng dễ dàng xem hiểu. Hắn lại chuyên môn đem bút ký một lần nữa sửa sang lại một lần. Sinh mệnh nguyên tố thí nghiệm ghi lại, giấy trên mặt. Một hàng tinh tế chữ viết rơi vào Gia Cát Minh Nguyệt mi mắt. Gia Cát Minh Nguyệt thân thể chấn động, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, Nicola còn chưa chết. Hắn chính là bị hắc ám phá pháp giả giam cầm linh hồn. Huống chi liền tính hắn thật sự chết vào ngoài ý muốn. Dựa theo của hắn trinh thám, chỉ cần hoàn thành này nói thí nghiệm, giống nhau có thể phục sinh mất đi linh hồn. Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa ánh mắt, bây giờ còn không là lúc khổ sở. Trước hẳn là tưởng muốn như thế nào cứu ra Nicola mới là chính sự. Gia Cát Minh Nguyệt khép lại bút ký thu hồi không gian giới chỉ. Đợi đến nàng có năng lực hoàn thành mặt trên thí nghiệm. Không biết đợi đến năm nào tháng nào, phải tìm cái khác biện pháp mới được. Hắc ám phá pháp thuật sĩ, hắc ám thần điện, Gia Cát Minh Nguyệt lặp lại này hai cái danh từ. Vỗ vỗ cái chán, nghĩ tới, Nicola sư muội Gianni, không là tân người của thánh giáo sao? Khẳng định biết chút gì đó. Chỉ cần tìm được nàng, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp rất nhanh. Gia Cát Minh Nguyệt liền theo bi thương chung điều chỉnh đi lại. Kế hoạch kế tiếp hành trình. Đầu tiên, rời đi ma huyễn rừng rậm. Đi ô ngươi thành cùng quân khuynh diệu mấy người hội họp. Tìm được Lâm Khổng sư phụ hỏi một chút có không cởi bỏ điển tịch phong ấn. Sau đó đi tân thánh giáo tìm được Gianni, nghĩ biện pháp cứu ra Nicola. Chế định tốt lắm kế tiếp hành trình, Gia Cát Minh Nguyệt lại khổ nở nụ cười, nên thế nào rời đi ma huyễn lâm đâu, vừa rồi bay lâu như vậy, ngay cả rừng rậm giới hạn đều không nhìn thấy, cũng may ma huyễn rừng rậm truyền thuyết bên trong, nguy hiểm cùng khủng bố thành phần cũng không nhiều, càng nhiều hơn chính là kỳ diệu quỷ dị, ở trong rừng rậm lạc đường nhiều người, nhưng bởi vậy vứt bỏ mạng nhỏ rất ít. Liên tượng Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh diệu mấy người trước kia tiến vào rừng rậm giống nhau, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến một cái phương hướng đi đến, chỉ cần có thể rời đi mộng ảo rừng rậm, cùng lắm thì đường vòng đi ô ngươi thành cũng xong, tổng so ở trong này can háo thời gian cường nhiều lắm. Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình bình tĩnh trở lại, một đường đi trước, đi rồi ban ngày. Vẫn như cũ còn tại trong rừng rậm đảo quanh, không nhìn thấy xuất khẩu dấu hiệu, mắt thấy sắc trời dần tối, vì thế bắt đầu tìm kiếm thích hợp cắm trại. Tiền phương, đột nhiên truyền đến một trận tất tất tốt tốt thanh âm, mang theo làm người ta mang tai lên men ma sát thanh. Gia Cát Minh Nguyệt thu liễm tâm thần, lặng lẽ dựa vào ấn, mấy khỏa đại thụ mặt sau, là một mảnh nho nhỏ đất trống. Trên đất máu tươi khắp cả, tựa hồ vừa mới trải qua quá một hồi thảm thiết chiến đấu. Tùy ý có thể thấy được rời ra phá thoát phá hài cốt nội tạng. Tựa hồ, là nào đó dã thú. Không phải nói ma huyễn đại lục không có gì nguy hiểm sao? Xem trước mắt cảnh tượng, nghe đến kia làm người ta buồn nôn mùi máu tươi. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc, nàng xem nhẹ một điểm. Bởi vì tuyệt toàn cục nhân còn chính là tiến vào ma huyễn rừng rậm bên trong liền bị lạc phương. Hướng, rồi sau đó lại nhớ tới nguyên điểm. Cho nên về ma huyễn rừng rậm, truyền thuyết tuyệt đại đa số đều chính là nhằm vào rừng rậm bên ngoài. Mà trong rừng rậm bộ đến cùng là thế nào tình hình? Có hay không nguy hiểm? Chỉ có ông trời mới biết được. Vong quá đại thụ, Gia Cát Minh Nguyệt bị trước mắt cảnh vật liền phát hoảng. Một cái hình thể cực đại, thân cao chừng tứ thước ma thú chính quỳ rạp trên mặt đất. Dùng sức cắn xé một cái đã nhìn không ra vốn hình thái ma thú. Kia làm người ta nha toan ma sát thanh, chính là nó răng nanh giao thoa nhấm nuốt khi vọng lại. Ma thú toàn thân bao trùm như cương phiến bàn lân giáp. Từ đỉnh đầu đến lưng sinh trưởng một loạt bén nhọn thứ giác. Hai cái tinh hồng trong ánh mắt chớp động tàn nhẫn quang mang. Sắc nhọn răng nanh chớp động dày đặc lãnh ý, như răng cưa giao thoa, nhẹ nhàng cắn một cái, liền đem một khối ma thú lùi bước cắt thành hai nửa. Thứ giác bạo long, Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh hãi, cùng trọng trang long kỵ sĩ tọa kỵ giống nhau, này kỳ thực cũng là một loại thằn lằn loài ma thú. Bởi vì chiến lực cường đại trời xanh tính tàn bạo, mà bị quan lấy long mỹ dự. Đương nhiên, loại này tính tình hung hãn loài bò sát hay không thật sự có được long tộc gen. Vẫn là cái không biết bao nhiêu, cùng long so sánh với, thứ giác bạo long tính tình muốn hung tàn nhiều lắm. Cơ bản không có bị thuần hóa khả năng, mà dựa vào kia răng cơ bản răng nanh cùng cường hãn thân thể. Ở ma thú bên trong hung danh lại càng không là dịu ngoan long có khả năng bằng được. Đối với tuyệt đại đa số ma thú mà nói, thứ giác bạo long đều là vị chỗ đồ ăn liên thượng tầng đáng sợ tồn tại. Chỉ cần nghe đến nó hơi thở sẽ xa xa chạy trốn. Mà trước mắt thụ hại già. Hiển nhiên không có tốt như vậy vận khí, tựa hồ cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt hơi thở, thứ giác bạo long mạnh mẽ xoay người lại, gắt gao trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt, kia sắc bén răng nanh thượng còn mang theo một tảng lớn da thịt. Máu tươi hoạt khóe miệng giọt tích lạc hạ, sát khí hiện ra, lần này, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thấy rõ bị hắn cắn nuốt là cái gì ma thú. Theo kia một loạt lược hiển mềm mại mũi nhọn đến xem. Vậy mà cũng là một cái thứ giác bạo long, xem ra hẳn là còn không có trưởng thành, chính là một cái ấu thú, nó tẫn nhiên nuốt ăn bản thân đồng loại. Gia Cát Minh Nguyệt vị co rút lại một chút, khôn sống mống chết cá lớn nuốt cá bé, đây là sở hữu giống diễn biến quy luật tự nhiên, nhân loại kỳ thực cũng không ngoại lệ, nhưng cho dù là ma thú, cũng có không thấp trí tuệ, vô luận cái gì ma thú tộc đàn. Đều có rất ít cắn nuốt đồng loại ví dụ, xem trước mắt này con thứ giác bạo long, Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt sát khí vừa hiện, nếu trước đây, Gia Cát Minh Nguyệt có lẽ lười đối một cái ma thú động thủ. Nhưng là hiện tại, nàng lại lấy ra chủy thủ, luyện kim sư là một cái cực độ thiêu tiền ngành nghề. Muốn hoàn thành Nicola trên bài ghi luyện kim thí nghiệm không biết cần bao nhiêu ma tinh. Mà mỗi một khối cực phẩm ma tinh đều vô giá, liền tính Á Lạp lãnh địa kinh tế thực lực lại hùng hậu. Cũng kinh không dậy nổi luyện kim sư ép buộc, trước mắt thứ giác bạo long coi như là ma thú bên trong cao đoan tồn tại. Chắc hẳn ma tinh phẩm chất nhất định không thấp, tỉnh điểm tính điểm đi. Huống chi, đối với loại này tính cả loại đều phải cắn nuốt tàn bạo ma thú. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tràn ngập chán ghét. Thứ giác bạo long cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt áp dụng ý. Dương lên đầu, đem trong miệng da thịt ném đi ra ngoài. Điên cuồng hét lên một tiếng hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới. Gia Cát Minh Nguyệt nhất ngưng thần, cũng không có tượng trước kia như vậy cứng đối cứng trực tiếp xông lên đi. Mà là niệm động nổi lên chú ngữ. Từ học hội ma pháp tới nay, nàng còn chưa bao giờ từng có thực chiến cơ hội. Đối với hắc ám ma pháp thuật sĩ thời điểm, dùng là cũng là nàng am hiểu nhất ấn chiến vũ kỹ. Đang muốn kiểm nghiệm một chút trong khoảng thời gian này khổ học thành quả như thế nào. Một đạo lửa đỏ bán trong suốt quầng sáng xuất hiện tại thân thể của nàng ngoại. Đem nàng nghiêm mật bảo hộ lên, phanh, một tiếng thanh thúy tiếng vang chung, thứ giác bạo long tiêm giác hung hăng đánh lên Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp hộ thuẫn. Cự đại sức mạnh dưới, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. lại đánh lên phía sau một gốc cây đại thụ. Tráng kiện thân cây đột nhiên nhoáng lên một cái, lá rụng như tuyết hoa phi sái, nhưng là thân ở ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí ngay cả kịch liệt chấn động đều không có cảm nhận được. Kia đạo ma pháp hộ thuẫn giống như một đạo an toàn khí nang, hữu hiệu hóa giải thứ giác bạo long cường đại va chạm lực. Tra xét một chút, ma pháp hộ thuẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Trong đó hỏa nguyên tố dao động như trước vững vàng dư thừa. Gia Cát Minh Nguyệt phi thường vừa lòng, đối bản thân ma pháp tin tưởng tăng nhiều. Thứ giác bạo long nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt, tựa hồ là không quá minh bạch, người trước mắt loại vì sao trải qua bản thân toàn lực va chạm. Cư nhiên còn có thể bình yên vô sự đâu. Thứ giác bạo long trí tuệ không thấp, trực giác cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt trên người nguy hiểm hơi thở. Trong miệng phát ra ô tư tê thanh. Hữu lực thứ chi bào động mặt đất, thân thể lại hơi hơi lui về phía sau. Xem kia tư thế tựa hồ là muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, chậm, Gia Cát Minh Nguyệt bàn tay huy gạt. Một đạo diễm nhận như phá thiên thần kiếm. Lăng không hướng thứ giác bạo long chém tới. Chói mắt lửa đỏ chung mang theo một luồng u thanh sắc thái. Lấy Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại thực lực. Hẳn là cũng có thể đồng thời phát ra thượng trăm nói diễm nhận. Hoặc là học Nicola như vậy tạo thành một đạo nho nhỏ diễm nhận gió lốc. Nhưng là nàng biết, coi nàng hiện tại thực lực chỉ có đem sở có lực lượng tập trung một chỗ. Tài năng phát ra cường đại nhất lực công kích, lâm khổng sao băng hỏa vũ, chính là tốt nhất phản diện giáo tai. Thứ giác bạo long cảm nhận được kia cuồng bạo nguyên tố chấn động. Hoảng sợ lui về phía sau, lại chậm một bước, dài rất hai thước phiếm màu xanh diễm mũi nhọn diễm nhận hung hăng bổ tới đầu của nó thượng. Lưu lại một đạo thật sâu vết thương, cực độ cực nóng cũng không có làm miệng vết thương đọng lại. Ngược lại tượng xé rách bàn hướng vào phía trong thẩm thấu mà đi. Máu tươi ồ ồ mà ra, thứ giác bạo long kia bồn máu mồm to cùng răng cơ bàn răng nanh có vẻ càng thêm dữ tợn. Thật mạnh phòng ngự, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm kinh thán, tự bản thân nói độ cao ngưng tụ diễm nhận thuật, so lâm khổng ma pháp không biết cường ra bao nhiêu lần. Chỉ sợ cũng ngay cả long kỵ sĩ trọng trang áo giáp đều để ngăn không được. Không nghĩ tới lại không có thể đối thứ giác bạo long tạo thành chí mạng đả kích. Chỉ tại nó trên đầu lưu lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt lại không biết. Thứ giác bạo long toàn thân phòng ngự mạnh nhất địa phương chính là đầu của nó đỉnh thứ giác. Nếu vừa rồi bản thân diễm nhận công kích cái khác bộ vị, nó tình huống khẳng định muốn so hiện thiếu thảm thượng mấy lần. Đau nhức dưới, thứ giác bạo long phát ra một tiếng tận trời giống giận. Tượng nổi điên giống nhau, lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới, thân là ma thú đồ ăn liên thượng tầng cường giả tồn tại. Thứ giác bạo long chưa từng có dạng bi thảm gặp được. Vậy mà bị một gã nhân loại nho nhỏ thương thành như vậy. Cứ việc là ở nổi giận bên trong, nhưng nó vẫn như cũ cảm giác xuất ra, người trước mắt loại ma pháp thực lực tuy rằng không kém, nhưng còn không đủ để muốn nó mạng nhỏ. Này phát hiện cũng xử nó buông tha cho chạy trồn ý niệm mà ni hiện tại thứ giác bạo long. Trong lòng chỉ có một ý niệm. Thì phải là đem người trước mắt loại triệt để tê toái. Một ngụm ăn thành thịt bọt, Gia Cát Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ma pháp uy lực đã thử qua. Hiện tại thôi, ngay tại thứ giáp bạo long sắp vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước trong nháy mắt. Thân ảnh của nàng chợt lóe, liền như vậy không căn cứ biến mất, thứ giáp bạo long cảm giác được cực độ nguy hiểm, mạnh mẽ dừng lại thân hình, đúng lúc này. Đỉnh đầu lại truyền đến một trận đau nhức, Gia Cát Minh Nguyệt lăng không xuống, chùy thủ thật sâu đâm vào thứ giáp bạo long đỉnh đầu. Thứ giáp bạo long phát ra một tiếng không cam lòng gầm rú. Vậy mà không có đương trường bị mất mạng, bản năng quay đầu khai trốn, hằn lằn loại ma thú sức sống cường đại cũng thật không là thổi. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không nghĩ tới bị thương nặng như vậy hại nó cư nhiên còn có. Thể chạy đến đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt cũng lười đuổi theo, tùy ý phất phất tay thượng ngân quang lóe sáng nhẫn, tâm niệm dưới, Ngài Đức kéo chữ hai cái thô đoàn chân, một mặt nịnh nọt xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Tôn kính chủ nhân, ngài tối trung thành giới linh, vĩ đại bạo phong lĩnh chủ, thất hải bên trong cao nhất ma thú tôn sư. Ngài Đức kéo hướng ngài chào, ở trong giới chỉ buồn rất thời gian dài. Vị này bạo phong lĩnh chủ xem ra nhàn rất nhàm chán. Lại cấp bản thân bỏ thêm cái tân danh hiệu, phỏng chừng nó cũng liền điểm ấy lạc thú. Ngăn lại nó, Gia Cát Minh Nguyệt vô tâm tình nghe ngài Đức kéo vô nghĩa. Chỉ đã ý thức hỗn loạn chỉ bằng bản năng chạy trốn thứ giáp bạo long. Nói đến ngài Đức kéo, kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt rất buồn bực, vốn tưởng rằng bản thân thu cái truyền thuyết cấp cường đại hải quái làm giới linh. Nhặt được thiên đại bảo, nhưng là trải qua lần trước cùng hải tộc một trận chiến. Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được hoàn toàn không là chuyện như vậy. U hồn trạng thái ngài Đức kéo nhiều nhất chỉ còn lại có lấy nửa trước thực lực. Đối mặt chân chính khổ chiến không dùng được, về phần thông thường chiến đấu, dùng được với nó sao? Hôm nay, rốt cục có cơ hội làm cho hắn lên sân khấu lộ lộ mặt. Trừ này bên ngoài, Gia Cát Minh Nguyệt còn thật không nghĩ tới hắn có nhiều hơn tác dụng. Tốt, ngài tối trung thành tôi tớ vui vì ngài cống hiến sức lực, ngài Đức kéo thực lực cứ việc đại không? Bằng tiền, vô nghĩa cũng nhiều một điểm. Bất quá thi pháp tốc độ một điểm không cho mà đi rất nhanh. Nhiều điểm bông tuyết rơi xuống. Một đạo tường băng chắn thứ giáp bạo long phía trước. Chung quanh nhiệt độ không khí đều đi theo rơi chậm lại mấy độ. Bản thân bị trọng thương đã ý thức một mảnh hỗn loạn thứ giáp bạo long toàn vô chi giác bàn một đầu. Đụng phải đi lên, khách còi một thanh âm vang lên. Tường băng bị đâm cho dập nát. Thứ giáp bạo long thân thể cao lớn cũng hét lên rồi ngã gục. Vốn liền bị thương nặng, đụng vào dưới mất đi rồi cuối cùng một chút hơi thở. Ngươi còn có thể sử dụng băng hệ ma pháp. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, ngài Đức kéo không là gió lốc lĩnh chủ sao? Trước kia cũng không gặp nó thi triển quá băng hệ ma pháp. Đây là ta gần nhất lĩnh ngộ tân ma pháp, làm thất hải bên trong cao nhất ma thú tôn sư. Ta vốn chính là phong thủy hai hệ ma thú, chỉ là vì tăng lên thực lực, luôn luôn không có tu luyện thủy hệ mà thôi, ngài Đức kéo niệm nhắc tới lẩm bẩm. Chưa quên khoe ra một chút nó tân danh hiệu, người biến thành giới linh cũng có thể tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm kinh ngạc, đó là đương nhiên, tuy rằng chậm một điểm, nhưng là đồng dạng có thể tu luyện, có lẽ có một ngày, ta còn có thể tu luyện ra ngũ vài loại nguyên tố ma pháp. Do đó thoát ly nhẫn trói buộc, một lần nữa đạt được tự do, ngài Đức kéo đắc ý rào rạt nói. Đột nhiên ý thức được nói sót miệng, đánh cái dùng mình, vội vàng bổ sung một câu. Đương nhiên, làm ngài tối trung thành nô bộc, ta là tuyệt đối sẽ không vi phạm lúc trước khế ước nguyên lai là như vậy. Chạy trở về đi tu luyện đi, Gia Cát Minh Nguyệt không ngài Đức kéo lời nói để ở trong lòng. Phải biết rằng ma pháp tu luyện là cỡ nào gian nan. Chờ nó tu luyện ra toàn hệ ma pháp bản thân không chuẩn đều thành thần. Tưởng nhiều như vậy làm chi? Hơn nữa cuối cùng bản thân phải rời khỏi nơi này. Còn không nhất định muốn mang hắn. Ít nhất trước mắt nó còn là của chính mình giới linh. Tuyệt đối không thể cãi lại bản thân chỉ lệnh. Nó thực lực tăng cường đối bản thân chỉ có lợi không có chỗ hỏng. Ca ngợi ngài nhân từ rộng lượng, ta tôn kính chủ nhân, ngài Đức kéo gặp Gia Cát Minh Nguyệt không tức giận. Thở phào nhẹ nhõm, chụp cái mã thí, lập tức lách người, Gia Cát Minh Nguyệt đi đến thứ giáp bạo long phía trước. Này còn vài phút tiền còn hung thái lộ ma thú, lúc này đã toàn thân cương trực bị chết không thể chết lại. Nó đỉnh đầu kia chỗ vết thương máu đã chậm rãi động lại. Bên trong, lộ ra tràn ngập thổ hệ nguyên tố dao động, chắc hẳn trong cơ thể ma tinh nhất định phẩm chất bất phàm ni. Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra chùy thủ, cân nhắc nên từ nơi nào xuống tay. Cái này công tác nàng trước kia chưa làm qua, không có gì kinh nghiệm mà ni cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến một trận dồn dập bôn chạy thanh cùng tiếng thở dốc. Tiếp theo, một chương ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều cảm giác sâu sắc khiếp sợ tuyệt thế dung nhan xuất hiện. Tại Gia Cát Minh Nguyệt tầm nhìn, một đầu mềm mại tóc vàng, dùng á ma thằng tùy ý thúc ở sau đầu, chất phác trung lộ ra tươi mát, lại có một loại khác loại nước khác phong tình, đôi mi thanh tú như đại, làm nổi bật cặp kia xanh thẳm ánh mắt như hải bàn sâu rộng, như thanh tuyền bàn thấu triệt, hơi hơi thượng ngưỡng khóe mát, càng hiện ra vài phần trêu chọc nhân tâm quyến rũ. Thẳng thắn chóp mũi liền tượng truyện tranh chung đi ra cô gái xinh đẹp giống nhau. Xinh đẹp chung lộ ra vài phần hoạt bát sinh động, mặt trên còn lộ vẻ một giọt trong suốt mồ hôi, duyên dáng môi tuyến tức không quá hậu cũng không quá bạc. Phẳng phất trải qua dày công tính toán giống nhau hoàn mỹ. Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, trên đời cư nhiên còn có như thế mỹ kinh tâm động phách thiếu nữ. Tin tưởng chỉ cần là nam nhân, sẽ rất khó có người không vì của nàng mỹ tâm linh diêu trì thần hồn điên đổ. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, trên mặt non mịn trắng nõn da thịt lộ ra thanh xuân đặc hữu sáng bóng. Mặc nhất kiện thông thường màu trắng ma pháp trường bào có chút rộng rãi, nhìn không ra thân thể của nàng đoạn, nhưng thoạt nhìn dáng người thon dài cao gầy. Dáng người hẳn là cũng không kê monster, thật sự là trời sinh mỹ nhân bại hoại a, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cấm cảm khái một câu, như vậy dung nhan, nếu lớn hơn 2-3 tuổi, phải là cỡ nào hại nước hại dân, bất quá thoạt nhìn, vị này kỳ thực đã đủ hại nước hại dân thiếu nữ tình huống không quá diệu. Một bên thất kinh bôn chạy, một bên bất an về phía sau nhìn lại, phía sau. Ba gã thanh niên nam tử theo đuổi không bỏ, trên mặt lộ ra ngả ngớn ý cười, còn thổi thanh tiếu, liền tính dùng chỉ đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được đang ở phát sinh cái gì. Đối với loại chuyện này nàng luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Vì thế không chút do dự đứng dậy, thiếu nữ chạy vào đất trống, đột nhiên nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Dưới chân thải đến nhất tảng đá. Trượt chân té ngã trên đất, một lần nữa đứng lên, thiếu nữ đối Gia Cát Minh Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng. Chạy mau a, mau rời đi nơi này. Kinh hoàng dưới, nàng thậm chí đều không thấy rõ Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh kia chỉ té trên mặt đất đại gia hỏa là. Cái gì, có lẽ là bởi vì một đường chạy đến quá mau duyên cớ. Thiếu nữ thanh âm mang theo một điểm trung tính cảm giác. Rất có tư tính. Gia Cát Minh Nguyệt như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, mặt sau kia ba cái hỗn đản nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Nàng đương nhiên lo lắng, tại đây loại khẩn yếu quan đầu còn biết quan tâm người khác. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi đối người này tuyệt sắc thiếu nữ nổi lên một tia hảo cảm. Phong ngữ đại lục, hết chương.